Ngạo Thế Đan Thần, chương 1108, Tử Nguyệt Thánh Cảnh Địa. Góc truyện audio.com, Trầm Tường một hơi thôn phệ nhiều vô cùng long lực, suýt chút nữa đem hắn toàn thân kinh mạch chướng bạo. Một hơi, Trầm Tường hô, hắn thôn phệ tiến vào đến long lực nhiều vô cùng, hơn nữa phi thường cuồng bạo, hơn nữa chính hắn cùng Long Tuyết Di long lực, đầy đủ chướng bạo pháp bảo kia. Không tốt, đại hán kia thấy chính mình trong tay phương bàn run run trở nên. Lập tức hô một tiếng, muốn đem phương bàn thu hồi đến. Ầm, cái kia phương bàn đột nhiên tại đại hán kia trong tay nổ tung. Cùng lúc đó, đám kia độc thú đã hướng bọn họ xông qua. Tên khốn này, Thánh Long Thái Tử phản ứng quá đến. Biết là Trầm Tường đem pháp bảo kia làm hỏng rồi. Lần này bọn họ nếu muốn truy tung Trầm Tường thì phiền toái. Hơn nữa bọn họ còn phải đối mặt một đoàn độc thú. Đẹp đẽ, Long Tuyết Di cười cợt lấy hô. Đêm này Đại Long Châu giết chết. Ta cảm thấy lợi hại ra hỏa ngay tại này Đại Long Châu bên trong. Trầm Tường nhìn trước mắt này huyết hồng như núi to lớn Long Châu. Trong lòng không khỏi rùng mình. Để hắn một đường đều kinh hồn bạt vía ra hỏa. Lại tiến vào này Long Châu bên trong tu hành, được, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trầm Tường xuất ra Thanh Long Đồ Ma Đao, nhảy đến không trung, hét lớn một tiếng, Thanh Long Đồ Ma Đao đột nhiên trở nên vô cùng lớn lao. Uy thế bức người, trên Thanh Long hấp thu lực lượng của hắn về sau, hống khiếu không ngừng, cái này to lớn thần đao, nhìn qua giống như có thể ung dung bổ ra thiên địa. Dừng tay, Thánh Long Thái Tử đã biết Trầm Tường muốn làm gì. Khẩn trương triệt, Thánh Long Thái Tử nộ hô một tiếng. Ầm, Thanh Long Đồ Ma Đao đánh xuống tại to lớn Long Châu mặt trên. Thân đao bị Trầm Tường rót vào lực lượng rất mạnh về sau. Trở nên phi thường trầm trọng, vô cùng ung dung liền chém ra này viên to lớn Long Châu. Ngao, một trận hống khiếu truyền đến. Đám kia độc thú toàn bộ bị này phẫn nộ sóng âm chấn động đến mức nổ tung. Viên phá tan Long Châu bị một cỗ phẫn nộ mà lực lượng mạnh mẽ đập vỡ tan. Nhấc lên một trận cuồng phong, hướng tứ phương dâng lên đi, toàn bộ đại địa dường như sóc nảy biển rộng, tảng lớn bùn đất cùng rừng rậm bị cái cỗ này lực lượng cuồng bạo chấn động đến mức như sóng chiều như thế mãnh liệt trở nên. Vừa nãy trận oanh âm thanh nhưng là đem toàn bộ thánh đan giới đều chấn động. Đặc biệt là tầng thứ nhất, lúc này đều tại dư chấn bên trong, mà cao nhất 18 tầng cũng mãnh liệt lay động một. Cái loại này hống khiếu trả về đãng tại phía chân trời. Kéo dài không tiêu tan, sông đại họa, ha ha, Trầm Tường đã liên tục qua lại không gian, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi mảnh này độc tiên ma lâm. Còn Thánh Long Thái Tử đám người kia, hắn cảm thấy liền tính có thể chạy ra đến, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Trầm Tường bổ ra Long Châu về sau trong nháy mắt, liền vượt qua không gian rời khỏi. Hắn không thể thấy bên trong có cái gì. Nói chung đồ vật bên trong phi thường đáng sợ là được rồi. Hắn cảm thấy khả năng muốn Bạch Hổ toàn lực ứng phó mới có thể đem chi giết chết. Thánh Long Thái Tử lần này nhưng là ăn rất lớn thiệt thôi. Không chỉ lãng phí nhiều ngày như vậy thời gian, vẫn để duy nhất có thể truy tung Thanh Long Đồ Ma Đao pháp bảo hủy diệt. Hiện tại vẫn rơi vào phi thường nguy hiểm tình cảnh bên trong. Mà Trầm Tường lúc này đã hướng thứ 18 tầng chạy đi. Chỉ cần không có loại pháp bảo kia, nếu muốn tìm đến hắn cũng không dễ dàng. Hắn đã rời khỏi độc tiên ma lâm vẫn mấy ngày. Đều một có vật gì đuổi theo hắn, điều này làm cho hắn yên tâm không ít, hắn lo lắng không phải Thánh Long Thái Tử nhóm người này, mà là đầu kia bị hắn triệt để làm tức giận độc thú. Năm đó cướp đi hỗn độn sơn 7 khối hỗn độn hỏa lệnh Trầm Tường dĩ nhiên thật sự không có tử. Hơn nữa còn lấy một loại phi thường cường thế tư thái trở về. Chém giết hỗn độn sơn rất nhiều người. Hỗn độn sơn lúc này đối với hắn treo giải thưởng lại lần nữa tăng cường. Phố lớn ngõ nhỏ trên lại dán đầy hắn chân dung. Hỗn độn hỏa lệnh đối với hỗn độn sơn phi thường trọng yếu. Đây là thánh đan giới mọi người đều biết sự tình. Lúc trước hỗn độn sơn vì đem trầm tường nắm lấy, cố ý thả ra mấy khối hỗn độn hỏa lệnh đem trầm tường dẫn đến. Ai biết bọn họ không chỉ không có bắt được trầm tường. Trái lại còn bị trầm tường lấy đi những này hỗn độn hỏa lệnh. Để trầm tường tập hợp đủ 7 khối, bị trở thành thánh đan giới trò cười. Lúc trước trầm tường bước vào cánh cửa không gian rời khỏi thánh đan giới lúc. Bị một người tên là hỗn nguyên lão gia hỏa công kích. Hai chân bị nổ thành huyết phụ. Khi đó tất cả mọi người cho là hắn chết đi. Bất quá hậu đến hỗn độn sơn người nhưng biết được hỗn độn hỏa lệnh vẫn tồn tại. Chỉ cần hỗn độn hỏa lệnh vẫn còn, đã nói lên trầm tường không có tử, cho nên vẫn đều tại treo giải thưởng trầm tường. Trầm tường thi triển xúc địa bộ, đạp lên mây mù trên không trung lao nhanh lấy. Đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến một tiếng rít gào. Thanh âm này rất quen thuộc, thật giống như là lẳng lặng ngốc nha đầu. Long Tuyết Di nói rằng, đúng là Đông Phương Tĩnh âm thanh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trầm tường nghe được thanh âm kia, trong lòng không khỏi căng thẳng, này đơn thuần nữ tử mặc dù có chút ngốc, nhưng cũng vô cùng nhận người yêu thích, hắn lập tức bay xuống đi. Ở giữa trời cao, hắn thấy một mảnh trên cánh đồng hoang, một tên thanh niên đang một bên cười gằn, một bên kéo quần áo, mà Đông Phương Tĩnh quần áo rách nát, khắp khuôn mặt là giọt nước mắt, hai tay phản quấn vào phía sau. Đang dùng cặp kia nước mắt căm tức lấy thanh niên kia. Thanh niên kia cách đó không xa còn có hai tên lão giả áo bào tím. Trong đó một hô, tiểu tử, nhanh lên một chút xong xuôi sự. Chúng ta còn muốn chạy đi đây. Rất nhanh, ta nhất định phải làm cho tiểu nha đầu này bị chết thư thư phục phục. Ha ha, thanh niên kia lớn tiếng cười gằn lấy. Trầm tường thấy một màn này. Trong lòng giận dữ, lập tức qua lại không gian, xuất hiện ở thanh niên kia phía sau, thi triển nộ long trảm, thả ra một tiếng nộ long rít gào âm thanh, từ không trung tà khảm một đao, đem thanh niên kia khảm thành hai nửa. Lẳng lặng, đừng sợ, trầm tường cho Đông Phương Tĩnh mở trói về sau. Đông Phương đừng yên tức khóc giống trở nên, xuất ra một thanh kiếm, cắn răng ngọc răng. Quay về thanh niên kia thi thể một bên chém lung tung. Một bên gào khóc lấy. Khắp khuôn mặt là bi thương phẫn. Cái kia hai tên tử bào nghe được trận nộ rồng ngâm gọi. Liền lập tức đuổi qua đến. Ngươi là, Trầm Tường. Một tên lão giả thấy Trầm Tường trong tay thanh long đồ ma đao. Kinh hô trở nên, lão giả này từ Nguyệt Thánh cảnh người. Thực lực cũng không phải là rất mạnh. Vượt qua niết bàn sáu kiếp như vậy, nhưng một khắc thực lực nhưng rất mạnh, lẳng lặng, trước tiên hào hào ngủ một giấc, Trầm Tường đem Đông Phương Tĩnh đánh ngất, để vào u giao giới bên trong. Hắn biết Đông Phương Tĩnh khẳng định hứng chịu kích thích rất lớn. Hơn nữa nàng là theo chân Đông Phương Siêu Quần đến, hiện tại Đông Phương Siêu Quần không ở bên cạnh nàng, rất có thể bị giết chết. Đông Phương Lăng Vân, Trầm Tường nhận ra trong đó một lão giả, dĩ nhiên là năm đó Đông Phương gia đại trưởng lão. Trầm Tường cùng hắn, tới Tết, quan hệ, vô cùng lớn. Đông Phương Lăng Vân thấy Trầm Tường, trên mặt cũng tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn nằm mơ đều hận không thể đem Trầm Tường giết chết. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đông Phương Lăng Vân sắc mặt dữ tợn, xuất ra một thanh trường kiếm. Như chớp giật giết đến, một lão giả khác cũng mù quáng, bởi vì mặt đất chết đi thanh niên chính là hắn nhi tử. Trầm Tường lúc này đầy ngập lửa giận, hô, tử chính là các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn thôi thúc những này cất giữ ở trong cơ thể hắn ma hủ tử khí. Vô sắc vô vị ma hủ tử khí bị Trầm Tường lấy một cỗ gió nhẹ thả ra, bao phủ tại chung quanh hắn. Chỉ thấy mặt đất cỗ thi thể kia đột nhiên đã biến thành màu tím đen. Mà Đông Phương Lăng Vân lão giả kia cũng lập tức nhận thấy được những thứ gì. Là ma hủ, Đông Phương Lăng Vân thay đổi sắc mặt, lập tức vận chuyển hết thảy lực lượng đi ngăn cản ma hủ tử khí tại hắn bên trong thân thể khuếch tán. Hắn một nói xong, Trầm Tường liền một đao đánh xuống hắn đầu, mặt khác tên lão giả kia sắc mặt trắng bệch. Cả người run rẩy, lên đường thôi, Trầm Tường vọt đến hắn trước mặt, một đao chém về phía hắn cổ, đầu người rơi xuống đất, thân thể nhất thời hóa thành màu tím đen. Cách chương.